Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng nhánh chứa đựng rất nhiều thịt. Nhìn thấy thịt muối không ít, Ninh Thư liền thả chậm đi săn tốc độ. Bắt đầu đồ ăn thảo dược. Mùa đông toàn bộ thiên địa đều bị băng tuyết bao trùm. Đến lúc đó căn bản liền không tìm được thảo dược, chính là thảo dại đều không có một cây. Đem phơi khô thảo dược trói lại dùng da thú bao lấy. Bình gốm nóng còn chưa qua bao lâu, thiên giai lại muốn bắt đầu xây nhà. Là bởi vì thiên giai thực sự chịu không được hang động ẩm ướt, không khí cũng không lưu thông. Thiên giai liền cùng Thụy phàn nàn nói cố hương của mình đều nhà ở tử. Ở tại cái sơn động này liền thật thành người tiền sử. Mặc dù không biết người tiền sử là cái gì, nhưng là Thụy lại nhớ ở trong lòng. Liền nói muốn cho thiên giai tạo phòng ở. Thiên giai lập tức tới hào hứng. Quyết định muốn tạo phòng ốc. Đã sớm không? Nghĩ ở sơn động, ẩm ướt côn trùng lại nhiều. Thiên giai cũng biết nơi này là cục gạch. Cũng làm người ta thu thập tảng đá. Để thời điểm đến thay thế cục gạch. Sau đó toàn bộ lạc bận rộn, tìm khắp nơi tảng đá, các loại tảng đá đều có. Thiên giai rất vừa ý khải tìm đến đá hoa cương, bởi vì cái này đồ vật độ cứng rất cao, không có xi măng liền dùng bùn thay thế. Thiên giai phi thường thông minh, dùng trong sông cá đường nước bùn, loại này bùn độ dính cao, có thể thay thế xi măng. Tại thiên giai chỉ huy dưới, một gian vô cùng đơn giản phòng ở liền xây tạo thành. Trên nóc nhà là cỏ tranh. Mặc dù chỉ là đơn giản một căn phòng, một cái cửa sổ, gian phòng, bên trong còn làm một cái giường. Đơn sơ vô cùng nhưng là để thiên giai phi thường hưng phấn. Tại trên giường lăn qua lăn lại, tộc trưởng thủ lĩnh thấy được, lập tức để con của mình cho mình làm một gian phòng ốc như vậy. Phòng ở thành trong bộ lạc mới mẻ đồ vật, trước kia vẫn luôn ở trong sơn động, không nghĩ tới còn có thể ở tại dạng này địa phương. Chính là nhánh đều mỗi ngày đi vây xem phòng ở. Thời gian dần qua trong bộ lạc phòng ở bắt đầu nhiều. Nhìn thấy phòng ốc như vậy, tất cả mọi người không nghĩ ở trong sơn động. Nhánh nhìn xem phi thường ghen tị, hướng Ninh Thư hỏi, Thảo, có muốn hay không chúng ta cũng làm cái phòng ở đi. Không có ý nghĩa. Lập tức mùa đông liền muốn tới. Cỏ tranh không chống được. Tuyết trọng lượng. Tuyết sẽ toàn bộ nện vào trong phòng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhánh ách một tiếng không nói chuyện. Nhưng cũng không có nói muốn kiến tạo phòng ốc. Ninh Thư nói cho nhánh, nếu như sơn động thực sự ẩm ướt, liền đem đốt qua than củi hoặc là cỏ khô cho liêu vào hang động trên mặt đất. Hẳn là, có thể hút nước. Ninh Thư mình mỗi lần liền đem đốt mộc cho liêu trong phòng. Ninh Thư cảm giác thời tiết có chút lạnh. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, muốn đóng ra thú, như vậy mùa đông cũng nhanh muốn tới. Vu đem Ninh Thư gọi vào trước mặt, hỏi Ninh Thư có hay không câu thông thần thạch. Ninh Thư đã sớm đem chuyện này ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Đều không nhớ rõ chuyện này. Ninh Thư chớp mắt nói ra, ta không có cách nào câu thông thần thạch. Vu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra thần không có chọn chúng ngươi. Vu, là thần nói cho ngươi, giai là thần nữ sao? Ninh Thư một mực thật tò mò, Vu làm sao lại cho rằng thiên giai là thần nữ? Vu ánh mắt có vẻ hơi mê say, ngươi xem một chút nàng quần áo trên người, hẳn là chỉ có thần mới có thể xuyên như thế quần áo đi. Ta nhìn thấy thần chính là xuyên y phục như thế. A ha, Ninh Thư càng thêm mê hoặc. Chẳng lẽ Vu thật thấy rõ ràng cái bóng đen kia người hình dạng thế nào? Nàng nhìn thấy thật sự là một hình bóng, toàn thân đen nhánh không thấy gì cả. Các nàng xem đến là đồng dạng nội dung. Lần giao dịch hội này ngươi cũng đi cùng đi. Ra đi thấy chút việc đời cũng tốt, tốt tốt câu thông thần thạch. Người muốn kiên định mình trở thành Vu ý. Nghĩ, tự nhiên là có thể câu thông thần thạch. Vu hướng Ninh Thư dặn dò. Nói Vu ho khan. Ninh Thư nhìn Vu dường như có khí quản viêm dáng vẻ. Hỏi, Vu, người thế nào? Bệnh cũ, trời giá rét cứ như vậy. Vu khoát khoát tay nói. Qua không, được bao lâu ta đoán chừng liền muốn đi tìm thần. Muốn trở thành thần tọa hạ, tứ phụng thần nhân, Ninh Thư. Cho nên hiện tại Vu sốt ruột người thừa kế tiếp. Ninh Thư từ Vu nơi đó trở về, nghĩ đến giao dịch hội sự tình. Mùa đông trước, đó đều một cái giao dịch hội. Giao dịch này sẽ giao dịch mỗi cái bộ tộc thứ cần thiết, có thể thuận lợi vượt qua mùa đông. Nhánh nghe được Ninh Thư có thể đi giao dịch hội, rất ghen tị. Giao dịch hội thượng có rất nhiều đồ vật, còn có thể gặp được từng cái bộ lạc thú nhân. Ninh Thư cũng không phải rất để ý. Bất quá để Ninh Thư không có nghĩ tới là mấy ngày sau của nàng danh ngạch bị bỏ đi, danh ngạch đổi thành nhánh. Ninh Thư híp mắt, sau đó lại nghe nói lần này thiên giai cũng sẽ đi. Giống cái thú nhân là thiên giai dẫn đội, hẳn là thiên giai không nguyện ý mang theo mình. Hiện tại thiên giai muốn làm chuyện gì còn không phải chuyện một câu nói. Ninh Thư bị bỏ đi danh ngạch, Vu cũng không tiện nói gì, chỉ là ho khan đến càng phát ra lợi hại. Nhìn xem thiên giai thời điểm cau mày, Vu thở dài đối Ninh Thư nói ra, nàng là thần nữ, chỉ là không biết thần phái. Nàng tới là trợ giúp thú nhân, vẫn là hủy diệt thú nhân. Chỉ hy vọng thần năng đủ chiếu cố tộc ta. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, người lão suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, làm hung hăng càn quấy nữ phối. Ninh Thư lại chạy tới cùng thiên giai lớn ẩm ý một trận. Nhao nhao cùng thiên giai muốn thuyết pháp. Dựa vào cái gì đem của mình danh ngạch đá, nói chuyện các loại trực tiếp để thiên giai xuống đài không được. Thiên giai vẫn không nói gì, chung quanh liền có thú nhân thay thiên giai bênh vực kẻ yếu. Tất cả mọi người không nhìn bị đá danh ngạch Ninh Thư, ngược lại an ủi bị Ninh Thư khí đến thiên giai, còn một bên lên án Ninh Thư. Ninh Thư nhìn xem những này thú nhân đối thiên giai ủng hộ, cũng coi là thấy. Rõ ràng hiện tại thiên giai tại Dực Hồ tộc danh vọng như mặt trời ban trưa. Thay thiên giai bênh vực kẻ yếu đều là giống được thú nhân. Giống cái thú nhân, cơ bản đều không làm sao nói. Có lẽ giống cái lòng thú nhân bên trong đối cái này hấp dẫn tất cả giống được thú nhân ánh mắt thần nữ cũng bất mãn. Nhưng lại, không thể nói ra được. Ninh Thư cùng thiên giai phát sinh xung đột. Rất nhiều giống cái thú nhân này là lựa chọn ai cũng không giúp, thậm chí trực tiếp rời đi hiện trường. Ninh Thư nhìn ra như thế náo xuống dưới không có gì hay, xoay người rời đi. Khải đuổi kịp Ninh Thư. Ninh Thư xem xét hắn, không ngờ sắc mặt, đoán chừng là nghĩ muốn giáo huấn chính mình. Ninh Thư không nói hai lời, trực tiếp đối Khải bắp chân chính là một cước. Lấy Khải thực lực tự nhiên là có thể né tránh, nhưng là Khải không nghĩ tới đối phương một cái giống cái sẽ cùng tự mình động thủ, ngạnh sinh sinh chịu một cước, toàn tâm đau. Ta nói qua, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi, ít giáo huấn ta. Ninh Thư xoay người rời đi, chỉ có thể nguyên chủ thảo phụ thân vì cứu Khải chết rồi. Không có cha mẹ hài tử chính là một cọng thảo. Nếu như nguyên chủ thảo cha vẫn còn, Khải dám như thế khi dễ nàng. Đạt được danh ngạch nhánh có chút bất an hướng Ninh Thư nói ra. Ta không biết, làm sao lại biến thành ta. Ninh Thư hướng nàng cười cười. Đi ra xem một chút cũng tốt. Người cũng biết, nàng lúc đầu nhìn ta liền không vừa mắt. Đi cũng là hai nhìn sinh chán ghét. Lần này Dực Hồ tộc phi thường chờ mong. Bởi vì bộ lạc của mình đồ tốt nhiều. Lắm, bình gốm, hạt giống, các loại rau quả gia vị. Nhất định có thể chấn kinh rơi những bộ lạc khác ánh mắt. Có loại mở mày mở mặt cảm giác. Bọn hắn Dực Hồ tộc cũng có đồ tốt. Hết chương.